mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1370, thiên ma cuối cùng khôi phục. Text thiếu, thứ 1360 chương thiên ma cuối cùng khôi phục. Nếu là dưới tình huống bình thường, tùy tiện đem mặt khác thế giới mảnh vụn, dù chỉ là đã phá diệt, cắm vào trong thiên pháp giới, dị vật tiến vào, tất nhiên sẽ khiến cho thiên pháp giới thiên đạo sinh ra chống đỡ kháng. Bài xích sức mạnh, đây chính là cái gọi là bài dị phản ứng. Nhưng bây giờ, thiên y khe hở thực thế giới tàn phiến, lại trước một bước sáp nhập vào 5 tên hợp đạo mảnh vỡ. Những thứ này hợp đạo thể nội thiên địa chi phách lực lượng, vốn là đến từ thiên pháp giới.